trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, có người muốn bóp chết Lâm Cảnh. Trong biệt thự, Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ đã ra vào vào. Đem trên xe mình mua đồ dùng sinh hoạt chuyển tiến trong phòng. Biệt thự bổ sung vườn hoa bên trong. Trần Mộ Thanh đang cùng Tiểu Hoàng, Thiết Lang chơi đùa, đem so với trước nhà trọ. Vườn hoa này đầy đủ bọn họ chơi đùa. Lâm Cảnh tiểu lão bản, hôm nay dọn nhà, Trần Thục Phân thanh âm theo cửa vang lên. Chỉ thấy nàng mang theo Diệp Nhược Lan đi đến. Trần A Di, người tại sao cũng tới? Lâm Cảnh vội vàng đón tiến lên. Hiện tại làm hàng xóm, hắn cũng không thể luôn bác gái kêu, gọi A Di là kính trọng đối phương tuổi tác. Trần Thục Phân cười nói, xem lại các ngươi dọn nhà tới chào hỏi, sau này sẽ là chân chính hàng xóm. Ngươi tốt, Diệp Nhược Lan cũng tới trước, hướng Lâm Cảnh vươn trắng nõn tay cầm. Ngươi tốt, Lâm Cảnh gật đầu cười, thân thủ cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Tay cầm tiếp xúc, Lâm Cảnh thì tâm lý rung động. Cái này Diệp Nhược Lan da thịt không chỉ có trắng, còn tinh tế tỉ mỉ, trơn cùng tơ lụa một dạng. Da thịt tốt như vậy nữ nhân hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá, vì không cho Diệp Nhược Lan phát hiện mình hơi nhỏ tà ác tâm tư, hắn vội vàng đem để tay mở, sau đó nói, Nhược Lan tỷ, đã về sau là hàng xóm, tiểu đệ là làm ngọc thạch, có phương diện này yêu cầu, tìm tiểu đệ, cho ngươi đánh giảm giá 50%. Nghe nói như thế, Diệp Nhược Lan cũng là cười nhẹ nhàng nói, cái kia Lâm Thiếu về sau muốn lấy bạn gái niềm vui tặng hoa loại hình, cũng có thể tìm tỷ tỷ, khác không dám hứa chắc, Lâm Thiếu muốn cái gì hoa, tỷ tỷ đều có thể cho ngươi tìm tới. Hai người liền phảng phất tại lẫn nhau kéo sinh ý đồng dạng. Lúc này, Trần Thục Phân trêu chọc nói, khác khoác lác, chờ sau đó tiểu lão bản muốn huỳnh hỏa hoa, ngươi đi nơi nào tìm cho người ta, nghe được huỳnh hỏa hoa cái từ này. Diệp Nhược Lan thì không khỏi thở dài, mẹ, ngươi có thể chớ đả kích người sao, huỳnh hỏa hoa ta còn muốn đây này. Trần Mộ Thanh bị huỳnh hỏa hoa cái tên này hấp dẫn chú ý lực, kinh ngạc hỏi, vị tỷ tỷ này, cái gì là huỳnh hỏa hoa? Diệp Nhược Lan cười cười nói, vị muội muội này, ngươi vậy mà không biết huỳnh hỏa hoa, xem ra ngươi rất ít chơi âm dốc hết ra. Nói, Diệp Nhược Lan liền lấy ra điện thoại di động, mở ra Lâm Cảnh cái kia video đưa cho Trần Mộ Thanh nói, đây chính là huỳnh hỏa hoa. Trần Mộ Thanh một chút liền bị trong video kia huỳnh hỏa hoa hấp dẫn, khó có thể tin nói, trên thế giới lại còn có xinh đẹp như vậy hoa. Diệp Nhược Lan gật đầu nói, tự nhiên là có, bất quá hẳn là cũng tuyệt phẩm, nắm giữ tại video này trong tay của chủ nhân. Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy ưa thích dáng vẻ, cười hỏi, Mộ Thanh, qua vài ngày không phải sinh nhật của ngươi sao, ta đưa ngươi một đóa huỳnh hỏa hoa thế nào? Một bên Diệp Nhược Lan ngược lại là sững sờ, trêu chọc nói, Lâm lão bản, cái này huỳnh hỏa hoa không phải muốn mua thì mua, giống chúng ta cái này loay hoay hoa cỏ ngành nghề, mỗi nhà công ty hiện tại cũng hy vọng có thể đạt được một đóa huỳnh hỏa hoa, thế nhưng đều không có môn lộ. Huống chi là ngươi, mấu chốt là cái này huỳnh hỏa hoa chủ nhân cũng không nhất định bán. Cái kia thủ phủ nhi tử Vương đại thiếu ra giá 5 triệu người ta cũng không để ý. À, 5 triệu, Trần Mộ Thanh kinh hô một tiếng. Hoa này mắc như vậy Lâm Cảnh, sinh nhật của ta ngươi bồi ta qua là có thể. Ta không muốn mắc như vậy lễ vật. Trần Mộ Thanh lời này để Diệp Nhược Lan tâm lý buồn cười. Cái này tiểu muội muội cái bộ dáng này thật sự là sợ chính mình bạn trai mua huỳnh hỏa hoa cho nàng. Một dạng, bạn trai ngươi nơi đó có mua à? Lâm Cảnh tâm lý lại là âm thầm nhớ kỹ việc này. Trần Mộ Thanh rõ ràng là ưa thích Huỳnh Hỏa Hoa. Không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt hoa này dụ hoặc. Qua vài ngày nàng sinh nhật, sớm chuẩn bị cho nàng một gốc Huỳnh Hỏa Hoa tốt. Đột nhiên, Diệp Nhược Lan nhận được một chiếc điện thoại. Sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống. Ngươi đừng đến dây dưa ta. Không phải vậy ta báo cảnh sát. Trần Thục Phân nhìn lấy nữ nhi dáng vẻ. Sắc mặt cũng khó coi xuống tới. Nhược Lan, lại là cái kia ra hỏa ta đều cùng ngươi nói. Sớm một chút tìm người nhà. Cũng gãy mất lòng của người ta nghĩ. Diệp Nhược Lan nghe nói như thế. Sắc mặt lại càng khó coi hơn. Nói một tiếng xin lỗi thì hướng bên ngoài biệt thự đi. Trần Thục Phân vội vàng đi theo. Hai mẹ con tựa hồ lập tức thì tâm sự nặng nề. Lâm Lôi đi tới Lâm Cảnh trước mặt nói. Tiểu Cảnh, mẹ con này tựa hồ có phiền toái gì? Lâm Cảnh cười cười nói. Là có phiền phức, bất quá hẳn là tình cảm phiền phức đi xinh đẹp như vậy. Loại vấn đề này khó tránh khỏi. Dọn nhà tự nhiên là muốn mời người thân bạn bè còn có tụ họp một chút. Bất quá Lâm Cảnh bọn họ thân bằng hảo hữu đều tại Thiên Hải thành phố cũng không có gọi. Ngoại trừ Trần Mộ Thanh cái này cái khách nhân bên ngoài. Còn có Lâm Lôi bạn gái Lưu Vi Vi. Mỹ nữ này thì tiêu thụ vừa vào cửa liền bị biệt thự này kinh ngạc. Lôi kéo Lôi ca cũng là bắt đầu chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Sau đó cũng là Lý Hân cái này thư ký. Những người khác ngoại trừ A Binh. Còn có hai cái Lâm Lôi khảo sát về sau chọn lựa ra người. Hai người này các loại những cái kia chỗ ăn chơi trùng tu xong. Sẽ cùng A Binh một dạng trực tiếp theo Lôi ca. Phụ trách mấy cái chi nhánh. Những người này tự nhiên cũng chưa từng gặp qua loại này biệt thự. Lập tức thì câu nệ. Nhất thời có loại cổ đại thần tử tiến hoàng cung khẩn trương. Thời gian trôi qua, lại qua mấy ngày, Trần Mộ Thanh sinh nhật cũng đến. Đây là Lâm Cảnh lần thứ nhất cho Trần Mộ Thanh sinh nhật. Lễ vật tự nhiên không thể qua loa. Trường học trên sân thượng, Lâm Cảnh bóng người đột nhiên xuất hiện. Trong tay của hắn ôm lấy một gốc Huỳnh Hỏa Hoa. Buổi tối cũng là Trần Mộ Thanh sinh nhật. Hắn nói qua muốn cho Trần Mộ Thanh đưa một gốc Huỳnh Hỏa Hoa tự nhiên nói được thì làm được. Lâm Cảnh cầm lên trên sân thượng sớm thì chuẩn bị xong pha lê bồn. Đem gốc cây kia cấy ghép đến bồn phía trên. Sau đó đem cái kia Huỳnh Hỏa dùng một cái lồng thủy tinh bao lại. Bỏ vào trong túi sách. Lâm Cảnh lúc xuống lầu trường học đã tan học. Những học sinh khác đều đi. Trần Mộ Thanh hiển nhiên tại trong lớp các loại Lâm Cảnh. Nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, dắt Lâm Cảnh tay, tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ luôn luôn rất ngọt ngào. Lâm Cảnh đắc ý tiến tới Trần Mộ Thanh bên tai, buổi tối ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, lúc nói chuyện còn đối với Trần Mộ Thanh vành tai, thổi một ngụm. Trần Mộ Thanh bên tai đều trong nháy mắt đỏ lên. Cái gì? Lễ vật? Bí mật? Buổi tối cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lâm Cảnh đắc ý cười cười. Hai người xuống lầu, ra trường miệng. Lâm Cảnh mang theo Trần Mộ Thanh đến một cỗ cùng hưởng đơn trước. Mộ Thanh, hôm nay ta cưỡi xe đạp đưa ngươi trở về. Trần Mộ Thanh nhẹ gật đầu. Nhưng đột nhiên một cỗ Porsche 911 bão táp mà đến. Sau đó một cái qua lại rơi đứng tại Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh phía trước hai người. Trên xe đi xuống một người trẻ tuổi, đeo kính đen, mặt mũi tràn đầy kiệt ngao đi tới Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh trước mặt. Đối phương cởi kính râm thời điểm càng là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Lâm Cảnh. Tràn đầy địch ý. Trần Mộ Thanh kinh ngạc nói, Tiên Hoàng ca, tại sao là ngươi, đúng vậy a? Hôm nay là Mộ Thanh muội muội sinh nhật, ta tự nhiên muốn đến cấp ngươi chúc mừng. Lý Tiên Hoàng thân mật kêu Trần Mộ Thanh, trong mắt càng là có một loại không che giấu được ý muốn sở hữu. Đón lấy, Lý Tiên Hoàng liền lại lạnh lùng nhìn về phía Lâm Cảnh. Mẹ của hắn cùng Trần Mộ Thanh mẫu thân là bạn thân. Điều này cũng làm cho hắn cùng Trần Mộ Thanh từ nhỏ đã nhận biết. Đối với Trần Mộ Thanh loại mỹ nữ này, hắn tự nhiên là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hắn năm nay lên năm thứ nhất đại học, cũng tới không ít đại học nữ sinh. Có thể không có một cái nào có thể tại mỹ mạo phía trên cùng Trần Mộ Thanh so. Càng mấu chốt là Trần Mộ Thanh phụ thân thân phận. Đây cũng là hắn nhất định phải đạt được Trần Mộ Thanh nguyên nhân. Nhưng hắn không có nghĩ tới là cùng chính mình lão mụ đến Trần Mộ Thanh nhà tham gia Trần Mộ Thanh tiệc sinh nhật. Vậy mà trong lúc vô tình nghe được Trần Mộ Thanh yêu sớm. Mẹ nó, cái này làm sao có thể, nữ nhân này là hắn. Một cái phá học sinh lại còn muốn ủi cải trắng, đây là vội vã muốn chết. Tự nhiên, hắn là không biết Lâm Cảnh nội tình. Cho nên, hắn hiện tại chỉ muốn bóp chết Lâm Cảnh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.